Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018, chương 2019, đáng tiền đầu. Nhỏ như vậy yêu, ngươi có thể khống chế những này dư thừa thiên địa pháp tắc lực lượng sao? Diệp Chân thanh âm, vội vàng trong lại mang theo vài phần chờ mong. Tiểu yêu suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút khó xử. Phụ thân đại nhân, cái này rất khó, không phải chính ta lực lượng, ta chỉ có thể thuận tay thôn phệ tới. Thân thể ta, chỉ là một cái lối đi mà thôi, chưa nói tới khống chế. Nhiều lắm là, cũng là khống chế một chút chảy qua phương hướng mà thôi. Diệp Chân Nhất nghe cứ vui vẻ, không cần ngươi khống chế, chỉ cần có thể khống chế chảy qua phương hướng liền tốt. Tỷ như đưa đến một nơi nào đó, đúng, nó có thể phát huy ra uy lực sao? Đưa đến một nơi nào đó, suy nghĩ một chút, tiểu yêu con mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ là minh bạch Diệp Chân ý tứ. Phụ thân đại nhân, nếu như vẻn vẹn đưa vào cái chỗ kia, hẳn là có thể, bất quá, cái này thiên địa pháp tắc chi lực, không cách nào đơn độc phát huy ra uy lực. Trừ phi tu lực tới cực hạn, nếu không bất luận cái gì thiên địa pháp tắc chi lực muốn phát huy ra phải có uy lực, đều cần thuộc tính giống nhau linh lực phối hợp. Cái này, câu trả lời này, nhượng Diệp Chân có chút thất vọng, ta muốn mượn những này dư thừa thiên địa pháp tắc chi lực. Oanh kích Thận Long Châu bên trong phong cấm hàng rào, hiện tại xem ra là không thể, phụ thân đại nhân. Cái này có thể có, ta dù sao đã thực sự nhập đạo cảnh, biết được như thế nào dẫn động những thiên địa này pháp tắc chi lực. Bất quá, ta cần mượn dùng phụ thân đại nhân thể nội một chút xíu lực lượng. Tốt, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ cảm thấy huyền bản cung chấn động, thất đại huyền bản cung bên trong thổ, kim, thủy, hỏa tứ đại huyền trong cung linh lực bắt đầu nhanh chóng trôi qua, cơ hồ là đồng thời, thanh thế to lớn nổ vang âm thanh, cũng tại Diệp Chân Thận Long Châu không gian chỗ sâu nhất phong cấm hàng rào chỗ vang lên. Từng đạo linh lực dòng nước lũ lấy trực tiếp nhất phương thức phóng tới này dày nặng như núi phong cấm hàng rào. Những linh lực này dòng nước lũ nhìn qua không đáng chú ý, nhưng đang oanh kích phong cấm hàng rào nháy mắt, vô số tản ra thiên địa pháp tắc khí tức đạo văn liền nổi lên. Trong chốc lát, này dày nặng như núi phong cấm hàng rào, tựa như là canh dội tuyết đồng dạng phi tốc tan rã đứng lên. Những phong cấm đó hàng rào độ dày, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh hòa tan vào. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân không khỏi vui mừng. Diệp Chân từ khi mượn nhờ thiên miếu chư thần chi lực đem Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau, đệ lục trọng không gian phong cấm một mực không nhúc nhích tí nào, nhượng Diệp Chân tương đối so sánh. Mà lấy Diệp Chân trước mắt lực lượng, muốn dùng chính mình lực lượng qua oanh mở đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào, có thể, nhưng thời gian này tuyệt đối là một cái vô pháp tưởng tượng sổ tự. Diệp Chân chỉ có thể nỗ lực tăng cao tu vi, chờ Diệp Chân tu vi đề cao, phá vỡ cái này đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào hiệu suất tự nhiên có thể đề bạt. Nhưng là, ấn sư Tôn Lục Ly thuyết pháp, Thận Long Châu sau mấy tầng phong ấn hàng rào sở phong ấn Thận Long Châu năng lực đều muốn so trước mấy tầng phong ấn hàng rào phong cấm năng lực chân quý gấp trăm lần. Nếu có thể, Diệp thật vẫn còn phải nhanh một chút phá vỡ phía sau mấy tầng phong ấn hàng rào. Thế nhưng là, càng đến phía sau, phong ấn lực lượng càng cường đại, càng ngày càng tiếp cận vị kia ra tay người nguyên lực lượng. Năm đó chém giết sư Tôn Lục Ly, phong ấn Thận Long Châu, thế nhưng là tạo hóa thần nhân bên trong tối cao cấp mấy vị kia tồn tại. Cho nên cái này lớp phong ấn thứ 6 hàng rào, thật đúng là không phải bình thường lực lượng có thể phá vỡ. nhưng hôm nay Diệp Chân bỗng nhiên đọc, tiểu yêu thôn phệ ngày nữa pháp tác lực lượng, tiểu yêu không dùng được. Diệp Chân tu vi không có đột phá đến đạo cảnh, cũng dùng không, lãng phí cũng là lãng phí, không bằng dùng tại oanh phá đến Thận Long Châu phong ấn hàng rào trên thân. Cái này thử một lần, thật đúng là thành công. Thận Long Châu chỗ sâu chấn động, trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ công phu. Cái kia phong ấn hàng rào bị phá ra lúc kịch liệt chấn động, làm cho cả Thận Long Châu không gian nội bộ đều kịch liệt chấn động đứng lên. Đừng nói là Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng, cũng là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu những tinh anh đó, cũng bị kinh hãi đến. Thẳng đến Diệp Chân mở miệng trấn an, lúc này mới an định lại. Xong, xong, tiểu yêu thanh âm có chút mỏi mệt, liền xong liền chui về Diệp Chân thể nội, cẩn thận thể ngộ lên vừa mới thôn phệ đến mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Loại này thiên địa pháp tắc lực lượng cùng linh lực lại không giống nhau. Linh lực thôn phệ chuyển hóa về sau, liền sẽ trở thành chính mình tu vi. Mà loại này thiên địa pháp tắc lực lượng, thôn phệ đến từ về sau, muốn tinh tế thể ngộ, tài năng triệt để biến thành chính mình. Tựa như là mua gà, người mua một cái quen gà nướng, đạt được liền có thể ăn. Cái này là tiểu yêu thôn phệ tới sửa vì linh lực. Nhưng thiên địa pháp tắc chi lực, làm theo giống như là đạt được một cái sinh hoạt gà. Coi như đạt được, người cũng phải chăm chú đem nó cho giết nhổ lông làm quen. Tài năng ăn, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng Thận Long Châu cùng lớp phong ấn thứ 6 hàng rào. Diệp Chân trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Hai tên đạo cảnh cường giả gần 8 thành thiên địa pháp tác lực lượng oanh kích phía dưới, Thận Long Châu bên trong phong ấn hàng rào kiểu dáng tồn tại phong cấm, bị gọt đi độ dày vượt qua 200 mét. Nhưng là, tại Diệp Chân cảm ứng trong, cái này Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào vẫn như cũ dày nặng như núi, không có bất kỳ cái gì buông lỏng dấu hiệu. Bất quá, Diệp Chân xưa nay không là bị nhốt khó hù ngã người. Giây lát ở giữa, thần sắc liền trở nên vô cùng kiên định. Cái này Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong hàng rào đã có thể bị trên diện rộng hóa đi, như vậy chỉ cần Diệp Chân kiên trì, chung quy sẽ có phá vỡ một ngày. Hai cái đạo cảnh không được thiên pháp tắc chi lực không đủ, vậy liền 20 cái đạo cảnh thiên địa pháp tắc chi lực không đủ, vậy liền 200 cái, cuối cùng cũng có hội phá vỡ một ngày. Diệp Chân ánh mắt đột ngột địa tìm đến phía trước mắt phương thiên địa này 4 phương 8 hướng. Trước đó những huyết kỳ đó biến thành huyết quang, ít nhất đến hơn 10 đạo. Mỗi một đạo huyết quang bên trong đều mang vừa đến mấy vị không đợi đạo cảnh cường giả. Này tính toán ra, trước mắt cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh bên trong, ít nhất tồn tại 100 tên khoảng chừng đạo cảnh. Vậy bọn hắn lực lượng ít nhất có thể cho đem Diệp Chân Thận Long Châu không gian phong cấm hàng rào phá vỡ một nửa thầm. Chí nhiều hơn, sát ma sao, ở nơi nào không phải giết. Diệp Chân cười lạnh, liền cái này biết công phu. Diệp Chân dưới trướng từ H7 cùng H9 xuất lĩnh ma hồn quân đoàn, không chỉ có đem chi kia 4 tay Naga quân đoàn cho đổ sát không còn, còn đem trước đó cùng này 4 tay Naga quân đoàn tác chiến một cái khác thuộc về thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh ma hồn quân đoàn cho đổ sát. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang lần nữa vững bước đề bạt. Dưới trướng ma hồn trong quân đoàn ma hồn tu vi lần nữa phóng đại. Nhưng theo chiến quả báo lên, vẫn như cũ nhượng Diệp Chân tâm thương yêu không dứt. Một trận đại chiến xuống tới, huyền bản cung cảnh ma hồn vẫn lạc chừng hơn 800. Những cái kia 4 tay Naga tại chiến ý không có sụp đổ trước, cũng không phải ăn chay. Nhất là hậu phương nam tính 4 tay Naga ầm ầm xuống tới ngũ hành linh thuật, tạo thành đại lượng làm vong. Giới vương cảnh ma hồn vẫn lạc 10 cái. Bất quá một trận đại chiến xuống tới, lại có không ít huyền bản cung cảnh ma hồn tu vi đột phá đến giới vương cảnh. Nhượng Diệp Chân dưới trướng giới vương cảnh ma hồn số lượng lần nữa khôi phục đến trên 1.000. Còn đạt tới kinh người 1.200 số lượng. Duy nhất đau lòng, Diệp Chân mang đến 2 vạn số không 400 người ma hồn đại quân số lượng đã giảm mạnh đến 1.8500 người không đến. Cứ theo tốc độ này, mỗi trận chiến tổn mấy trăm hơn ngàn người, không cần đến tầm 10 trận đại chiến, Diệp Chân dưới trướng đại quân liền muốn hao tổn hơn phân nửa. Mà lại nơi này còn vô pháp bổ sung. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân thần niệm nhất động, chiến hồn huyết kỳ đột ngột địa huyết quang đại thả, vô số huyết quang từ trên trời giáng xuống, dung nhập Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn chiến sĩ thể nội. Muốn giảm bớt chiến tổn, Diệp Chân chỉ có thể hết sức đề bạt những này ma hồn chiến sĩ thực lực. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, Diệp Chân liền đem cái này chiến hồn huyết kỳ trong 2 ngày này thu nạp tích lũy xuống lực lượng, đều rót vào dưới trướng ma hồn quân đoàn chiến sĩ thể nội. Những tu vi đó đạt tới huyền bản cung cảnh 9 tầng ma hồn chiến sĩ, tu vi đều đột phá đến giới vương cảnh. Cái khác huyền bản cung cảnh ma hồn chiến sĩ, tu vi đều bị Diệp Chân tăng lên tới huyền bản cung cảnh bát trọng trở lên. Nguyên giới vương cảnh ma hồn tướng lãnh, tu vi đều tăng lên 1 trọng trở lên. Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn giới vương cảnh ma hồn số lượng đạt tới kinh người 4.000 người số lượng, quét dọn chiến trường, cắt đầu người, thu thập chiến lợi phẩm. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 1.8000 ta ma hồn quân đoàn chiến sĩ liền nối đuôi nhau bài xuất. Trong tay huyết hồn chiến đao di y chém ra, đem những cái kia 4 tay naga quân đoàn chiến sĩ đầu người di y cắt bên trên. Những này, thế nhưng là quân công, hơn 5.000 huyền bản cung cảnh 4 tay naga đầu người, hơn 300 giới vương cảnh 4 tay naga đầu người, còn có 6 tên 4 tay nam naga quý tộc đầu người. Tuyệt đối là một phần không bình thường kinh người quân công. Đáng tiếc là này 2 tên đạo cảnh nam naga thi thể bởi vì bị tiểu yêu đem lực lượng thôn phệ không còn một mảnh duyên cớ, trực tiếp hóa thành cho bụi. Không phải vậy, này 2 cái đạo cảnh nam naga đầu người càng thêm đáng tiền. Còn có 2 ngày trước 3.000 rực ma tinh nhuệ đầu người, so với 4 tay naga đầu người, càng thêm có giá trị. Mặc dù nói Diệp thật sự ở nơi này chém giết ma tộc đầu người, vô pháp đạt được quân pháp quan tán thành, xuất ra qua càng có khả năng dẫn tới không tất yếu hiểu lầm, không có cách nào đổi thành đại chu quân công, nhưng là đại chu quý tộc khác cần a. Ma tộc đầu người, đại chu các quý tộc, nhất là những hy vọng đó đề bạt tước vị hoặc là bảo trụ tước vị các quý tộc, không bình thường cần, mỗi cái đều có công khai ghi giá, nhất là Diệp Chân trong tay những này tu vi cường đại ma tộc đầu, không bình thường đáng tiền, đến lúc đó chuyển bán đi, không nói đừng, vẻn vẹn những ma tộc này đầu, Diệp Chân liền có thể kiếm một món hời. Trừ cái đó ra, Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn không ngừng lục tìm lấy những cái kia 4 tay naga lưu lại vũ khí cùng không gian giới chỉ. Dùng được, những cái kia ma liền trực tiếp tự mình trang bị bên trên. Loại này đến từ ma tộc thực chất hóa vũ khí, do chính bọn hắn dùng ma hồn lực lượng ngưng tụ thành vũ khí uy lực càng lớn, có thể để bọn hắn chiến lực đại tăng. Hơn 5.000 4 tay naga ít nhất cống hiến 2 vạn chuôi trở lên vũ khí. Bỏ đi không thích hợp, lại thêm thu được rực ma quân đoàn vũ khí. Diệp Chân chi này ma hồn quân đoàn vũ khí liền cơ trang bị đầy đủ. Trừ chủng loại hơi nhiều, nhưng là chiến lực, ít nhất đề bạt ngũ thành trở lên. Đụng tới cái khác ma tộc quân đoàn, cũng liền không có như vậy ăn thiệt thòi. đại nhân, có một nhánh đại quân hướng về chúng ta cái phương hướng này xông lại, cách chúng ta 4.000 dặm, đại sau khoảng nửa canh giờ liền có thể đến. Đại nhị đoá nhiếp bãi bồi thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.